Đỉnh cao phú quý, chương 1028. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi ngón tay vểnh trán Thương Vân, anh lập tức phát hiện có gì đó không ổn. Anh cảm thấy như thể mình đang chọc vào một tấm sắt dày vô hạn, anh không thể lay chuyển đối phương một chút nào, và lực phản kích khiến ngón tay của Trình Uyên tê dại. Bạn biết không, đây là thanh kiếm mà đạo sĩ đã từng dựa vào để trở nên nổi tiếng. Ngay khi Trình Uyên đang bị sốc, Thương Vân bất ngờ bắn ra, nắm lấy cánh tay của Trình Uyên và ném anh ta ra ngoài. Bùm, Trình Uyên ngã xuống đất lăn lộn, sau đó đứng dậy ngay lập tức. Một cú ngã như thế này không thể làm gì được anh, nhưng khi nhìn Thương Vân, anh như chết lặng. Cô ấy đang cầm điện thoại di động của Trình Uyên trên tay. Chào, chào, có một giọng nói yếu ớt trong chủ đề, và khi tôi nghe nó, tôi biết đó là Vân Dĩ Hà. Khóe miệng Thương Vân nở nụ cười nhàn nhạt, hất điện thoại trong tay cho Trình Uyên nói. Trước mặt tôi, loại thủ đoạn này sẽ không có tác dụng. Thẻ, vừa nói, bàn tay nhỏ bé của anh vừa bóp mạnh, chiếc điện thoại lập tức giống như một tấm bìa cứng, bị bóp thành một quả bóng. Mẫu, khi thả tay ra, một viên bi sắt vụn rơi trên mặt đất. Vẻ mặt của Trình Uyên trở nên trịnh trọng hơn, áp lực mà Thương Vân dồn lên cậu thực sự quá lớn, cậu chỉ tập trung toàn thân bí mật vào đầu ngón tay, nhưng lại không thể làm tổn thương ai cả. Điều này khiến anh nhớ đến Ni Lộc. Lúc đầu dùng hết sức đánh Tang Ni Lộc cũng vậy, không có dấu hiệu bị thương, ngược lại Trình Uyên có cảm giác như vừa đụng phải tường đồng, tường sắt. Trong lòng không khỏi nguyền rủa, chết tiệt, không có chuyện gì trúng chiêu, làm sao thế này? Thương Vân nói với ẩn ý sâu sắc, chúng ta có thể bớt thói quen và chân thành hơn, ngồi xuống và trò chuyện vui vẻ. Trình Uyên nhìn cô cảnh giác và im lặng, Thương Vân lập tức nói, ngươi cũng đã thấy, nếu ta muốn giết ngươi, không cần dẫn ngươi tới đây. Về điểm này, Trình Uyên biết rằng cô ấy đã đúng. Bàn tay vừa rồi đủ để chứng minh rằng cô không nói dối. Nói chuyện gì, Trình Uyên không khỏi chế nhạo, các quốc gia phía Nam có nói chuyện gì với tôi không? Thương Vân chỉ vào mình và nói, tôi chỉ đại diện cho chính mình, nhưng anh đến từ các nước phía Nam, Trình Uyên chế nhạo, hoặc lãnh đạo của họ, nếu anh cảm thấy thoải mái tôi có thể đắp lại chiếc mặt nạ ra người đó. Thương Vân cười, Trình Uyên có chút không nói nên lời, không biết người phụ nữ này muốn làm gì hay đang giở trò gì. Nhưng bây giờ có vẻ như không đến lượt anh quyết định có nên nói chuyện hay không. Bất lực lắm, giang tay ra, Trình Uyên gật đầu, nói chuyện thôi, cách chương.